Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 962, quỷ dị công kích. Sạt soạt, bỗng nhiên ở giữa, Đồ Thiên trên thân xuất hiện lần nữa đột phá thanh âm. Sau đó khí tức của hắn trong nháy mắt thì đạt tới thần vương tứ trọng cảnh cấp độ. Đồ Thiên trong nháy mắt đại hỉ, trước mặt hắn thực lực đã sớm đạt đến thần vương nhị trọng cảnh đỉnh phong, vừa mới bị thánh thủy trùng kích, kỳ thật thực lực của hắn liền đã không sai biệt lắm đạt đến thần vương tam trọng cảnh. Sau đó hắn lại ăn một cái nhiễm nguyệt nhi cho hắn tăng thực lực lên đan dược. Cái này liền khiến cho thực lực của hắn trong nháy mắt này liền trực tiếp đột phá đến thần vương tứ trọng cảnh. Nói cách khác, Đồ Thiên liền phá hai cảnh. Liền xem như hiện tại làm cho hắn đối phó Bạch Vũ, hắn cũng tự giác có nắm chắc nhất định, mà lại phía dưới còn sẽ có dị thú giúp đỡ. Cái này liền khiến cho Đồ Thiên phải hoàn thành nhiễm nguyệt nhi giao phó nhiệm vụ hội dễ dàng rất nhiều. Giết! Đồ Thiên hiện tại đã đợi không được nữa. Nếu như bây giờ hắn sai đến đâu lấy Bạch Vũ cùng Mộ Dung Vũ Nhi xuất thủ. Đợi đến Bạch Vũ cùng Mộ Dung Vũ Nhi hai người lại đột phá. E là cho dù là hắn, đều sẽ cảm giác đến vấn đề này, sẽ biến vô cùng khó giải quyết. Mà bây giờ hắn muốn đối phó người đầu tiên, cũng là Mộ Dung Vũ Nhi. Mộ Dung Vũ Nhi thực lực bây giờ, chỉ có thần vương nhị trọng cảnh mà thôi. Nhưng là thực lực của hắn, đã sớm đạt đến thần vương tứ trọng cảnh. Cho nên hắn muốn đối chữ Mộ Dung Vũ Nhi, lại chuyện quá đơn giản tình. Chỉ cần đem Mộ Dung Vũ Nhi cấp đánh chết, hắn muốn chỉ đối phó Bạch Vũ một cái, thậm chí không dùng dị thú xuất mã, Đồ Thiên liền có thể đem Bạch Vũ còn có Mộ Dung Vũ Nhi cấp đánh chết. Lúc này Đồ Thiên trực tiếp một đạo trưởng ấn đánh ra. Cái này một đạo trưởng ấn liền trực tiếp dọc theo mặt đầm hướng về Mộ Dung Vũ Nhi đánh qua. Người muốn chết. Lúc này Mộ Dung Vũ Nhi chính đang nhắm mắt ngưng thần tăng lên thực lực của mình. Nàng bây giờ hoàn toàn không nghĩ tới hội gặp nguy hiểm tiến đến. Nhưng là Bạch Vũ lại là tại phòng bị Đồ Thiên. Cho nên tại Đồ Thiên đối với Mộ Dung Vũ Nhi động thủ thời điểm, Bạch Vũ thì đã phát hiện. Lúc này hắn cùng Mộ Dung Vũ Nhi hai người cách xa nhau bất quá một người khoảng cách. Ngay tại Đồ Thiên cái này một đạo trưởng ấn hướng về Mộ Dung Vũ Nhi đánh tới trong nháy mắt, Bạch Vũ liền trực tiếp lách mình xuất hiện tại Mộ Dung Vũ Nhi phía trước. Sau đó hắn đồng dạng một đạo trưởng ấn hướng về Đồ Thiên đánh qua. Hai người công kích trong nháy mắt thì ở trong hư không nổ nát ra. Nhưng là cái này thánh đàm phảng phất có lực lượng đặc biệt bảo hộ đồng dạng, liền xem như hai người công kích mạnh mẽ như vậy, toàn bộ mặt đầm dường như cũng không nhận được bao lớn ảnh hưởng đồng dạng. Hỏng bét, Đồ Thiên hoàn toàn không nghĩ tới chính mình một trưởng này vậy mà đem Bạch Vũ dẫn ra ngoài. Hắn vốn định nhất trưởng đem Mộ Dung Vũ Nhi cấp đánh chết. Nhưng là hiện tại Bạch Vũ xuất hiện, hiển nhiên là chuyện không thể nào. Thế nào? Mộ Dung Vũ Nhi lúc này mở mắt ra. Chỉ là nàng còn không có hoàn toàn hiểu rõ tình huống trước mắt. Không có việc gì. Mộ Dung, người ở bên cạnh đi tu luyện. Ta cùng hắn có chút tư nhân ân oán phải giải quyết. Mộ Dung Vũ Nhi đối với Bạch Vũ có đầy đủ tự tin. Bởi vì Bạch Vũ tổng là có thể làm được, nàng cho rằng chuyện không có thể làm được. Cho nên nghe được Bạch Vũ kiểu nói này, Mộ Dung Vũ Nhi không hiểu, có một loại cảm giác an toàn. Cho nên nàng liền trực tiếp thật hướng về bên cạnh bay đi. Là Nhiễm Nguyệt Nhi phái ngươi tới giết chúng ta à? Bạch Vũ nhìn lấy Đồ Thiên, trong mắt mang theo nồng đậm châm chọc chi sắc. Ha ha, đã ngươi biết, vậy ta cũng không nói cái gì. Đã thành nữ muốn ngươi chết, vậy ngươi đã định trước hẳn phải chết không nghi ngờ. Trước khi chết, còn có cái gì không có thực hiện nguyện vọng sao? Ta có thể giúp ngươi. Đồ Thiên nhìn lấy Bạch Vũ, phảng phất là nhìn một người chết đồng dạng. Ngươi xác định ngươi có thể giúp ta? Nếu như nguyện vọng của ta chính là, ta hy vọng ta trước khi chết, ngươi tử tại phía trước ta đâu? Bạch Vũ trong mắt, bỗng nhiên ở giữa, mang theo một vệt vẻ cổ quái tới. Ngoặc kép, Đồ Thiên cảm giác mình bị chơi xỏ, cho nên hắn trong nháy mắt xuất thủ. Lúc này Đồ Thiên trực tiếp nhất quyền đánh ra đến, một đạo quyền ảnh thì gào thét lên hướng về Bạch Vũ tập kích tới. Không hổ là thần vương nhị trọng cảnh hạng nhất. Bạch Vũ trong mắt mang theo một vệt ngưng trọng. Cái này Đồ Thiên cũng không phải là chỉ là hư danh. Hiện tại hắn thực lực tăng lên tới thần vương tứ trọng cảnh về sau. Vậy mà làm cho Bạch Vũ đều cảm nhận được một loại nhàn nhạt uy hiếp. Một kích này mang theo một cỗ đặc thù lực lượng, phảng phất muốn sát thiên đồ Phật đồng dạng lực lượng. Hỗn độn âm dương chỉ. Bạch Vũ hét to. Sau đó hắn nhất chỉ bắn ra một đạo công kích, thì hóa thành âm dương thái cực ngư, hướng về đối phương đạo này quyền ấn đánh đi lên. Sau đó hai người công kích trong nháy mắt liền trực tiếp oanh ở cùng nhau. Sau đó hai người công kích lần nữa ở trong hư không nổ tung. Hai người một kích này, người nào cũng không có chiếm đến bất kỳ tiện nghi. Thiên lý băng phong, Bạch Vũ nhất kích đánh ra. Sau đó hắn trong nháy mắt liền muốn đem cái này một mảnh thánh đàm đều cấp đông lạnh lên. Dạng này liền có thể đem Đồ Thiên cấp cố định ở bên trong. Nhưng là hắn đem đạo này công kích đánh sau khi ra ngoài, hắn bỗng nhiên ở giữa phát hiện, thánh trong đàm phảng phất là có một cỗ lực lượng đặc biệt ngăn cản lấy hắn âm hàn chi lực chìm xuống phía dưới đi qua đồng dạng. Ha ha, Miêu Mộ Tiên, quên nói cho ngươi biết, nơi này ngũ hành lực lượng đều là vô hiệu, để ngươi kiến thức một chút thủ đoạn của ta đi. Bỗng nhiên ở giữa, Đồ Thiên trên tay thì xuất hiện một thanh trường kiếm. Đồng dạng trường kiếm đều là kiếm dài 7 thước, nhưng là cái này một thanh trường kiếm lại là kiếm dài 8 thước, so với bình thường kiếm muốn dài 1 thước. Đây là ta 8 thước kiếm, ngươi có thể tử tại dưới kiếm của ta là vinh hạnh của ngươi. Ta liền thần vương nhị trọng cảnh trận đấu đều không có đem vũ khí của ta lấy ra. Nghe được Đồ Thiên vừa nói như vậy, Bạch Vũ trong nháy mắt thì cảnh giác. Một vị không dùng vũ khí đều có thể lấy được thần vương nhị trọng cảnh tranh tài hạng nhất, kỳ thực lực có thể thấy được muốn thế nào cường đại. Mà lại nghe Đồ Thiên khẩu khí, dường như hắn dùng trường kiếm của mình về sau thực lực tăng lên không chỉ một cấp bậc mà thôi. Lăn tới nhận lấy cái chết, liền xem như đối phương cường hãn nữa, Bạch Vũ cũng đối với chính mình tràn đầy lòng tin. Cùng giai bên trong, hắn chả không sợ bất luận kẻ nào. Lúc này Bạch Vũ trực tiếp tướng ngũ được thần thương hoành chỉ Đồ Thiên, mở miệng nói. Đồ Thiên ở thời điểm này xuất thủ, kiếm của hắn chỉ là tại thánh đàm trên mặt hồ nhẹ nhàng nhất câu. Bỗng nhiên ở giữa cũng là một đạo kiếm quang phá vỡ trời cao, sau đó cái này một đạo kiếm quang trực tiếp cuốn lên một vệt thánh thủy. Cái này một vệt thánh thủy thì hướng về Bạch Vũ tập đánh tới, mà tại cái này thánh trên nước còn mang theo kiếm quang hỗn độn âm dương thức. Bạch Vũ hét to, cơ thể của hắn trong nháy mắt liền bị hắn cấp tăng lên tới cực hạn. Sau đó hắn nện xuống một thương, cái này thánh thủy cùng kiếm quang liền trực tiếp bị hắn đập bể ra. Không gì hơn cái này, Bạch Vũ đem mũi thương vẩy một cái, khinh thường nói. Thế mà chỉ là trong nháy mắt, sắc mặt của hắn cũng là đại biến. Không tốt, bởi vì lúc này Bạch Vũ phát hiện cái kia bị hắn nện tán kiếm quang phảng phất là có linh tính đồng dạng, trực tiếp lại hợp lại cùng nhau. Mà lại cái này một đạo kiếm quang phảng phất là một đầu linh xà một dạng, trực tiếp vòng qua ngũ hành thần thương, hướng về Bạch Vũ quấn lách đi qua. Thứ gì, cút ngay cho ta. Đạo này linh quang cực nhanh, chỉ là trong nháy mắt liền trực tiếp quấn quanh ở Bạch Tâm trên thân. Bạch Vũ chỉ cảm thấy đến toàn thân mình linh lực dường như đều bị trói lại đồng dạng. Khác vùng vẫy, từ bỏ đi, không có ích lợi gì. Công kích của ta có thể là có thể trói buộc linh lực, ngươi muốn làm sao phá. Đã xong U Tố Mộ, hệ thống update ve, ngu x6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cẩu đạo bên trong người. Hết chương.